Cánh diều rách tinh hà phù du. Chương 52, tâm hồn hắn như một sa mạc cằn cỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, tôi đã coi cô ấy là mồi nhử. Tạ Tư chỉ luôn thẳng thắn thừa nhận mặt xấu xa của bản thân. Sống dưới bóng tối của anh, mọi hành động của tôi đều không thể che giấu. Ngay cả nhân lực và súng ống cũng không thể điều động nhiều. Số người của hắn chưa bằng một nửa số vệ sĩ của Tạ Doanh Triều. Nếu không nhờ yếu tố bất ngờ, cộng với việc Tạ Doanh Triều bị thuốc mê làm tê liệt, tối nay hắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Chưa kể đến mối quan hệ rộng khắp của Tạ Doanh Triều. Chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể huy động được bao nhiêu người giúp đỡ. Thực tế nếu Tạ Doanh Triều tỉnh táo ra lệnh cho thuộc hạ, tối nay lâu đài này chắc chắn sẽ là nơi chôn cất hắn. Chiến thắng gian nan luôn phải trả giá bằng xương máu. Hiện tại, chỉ còn một mình hắn đứng vững. Máu từ vết thương dọc theo mép áo nhỏ giọt xuống tấm thảm. Thiếu niên cúi đầu nhìn anh trai mình, dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích, thậm chí lợi dụng cả chính bản thân mình. Đây không phải là nguyên tắc làm việc của Tạ gia sao? Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Tạ Doanh Triều ẩn trong ánh trăng mờ. Thuốc mê đã lan khắp cơ thể xâm chiếm ý thức hắn. Đầu óc hắn trở nên nặng nề, lưng dựa vào cột giường phía sau, từ từ nhắm mắt lại. Hiệu lực thuốc kéo dài ít nhất 8 giờ. Tạ Tư chỉ không lo hắn bỏ chạy, ôm Hứa Diên rời khỏi phòng. Hành lang đâu đâu cũng là xác chết bị đạn xuyên thủng. Máu chảy thành sông, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Tòa lâu đài cổ hàng thế kỷ càng thêm rùng rợn vì mất điện. Những xác chết cứng đờ, lạnh lẽo, trông như những pho tượng đá đáng sợ. Hứa Diên chỉ liếc nhìn một lần rồi quay đi. Họ đều chết hết rồi sao? Có lẽ vậy, Tạ Tư chỉ thản nhiên đáp. Hắn tìm một căn phòng sạch sẽ, cẩn thận đặt cô lên giường. Trong cuộc đọ súng vừa rồi, đạn xuyên qua bụng và xương quai xanh của hắn, vết thương chảy máu không ngừng. Khi đặt Hứa Diên xuống, váy ngủ của cô đã dính đầy máu của hắn. Hắn ngồi xuống bên giường. Để anh xem vết thương của em. Khi trận giao tranh bắt đầu, thuộc hạ vô tình ném một quả lựu đạn gây chấn động sai chỗ, khiến cửa sổ phòng Hứa Diên bị nổ vỡ. Khoảnh khắc đó, tim Tạ Tư chỉ như ngừng đập. May mà trên người cô gái ngoài những vết cắn và vết xiết không còn thương tích nào khác. Bàn tay dính máu đặt lên má của Hứa Diên. Cô gái quay đầu né tránh. Anh nên xử lý vết thương của mình trước đi. Do mất máu, thân nhiệt hắn khá thấp. Nhưng điều khiến hắn lạnh hơn cả chính là thái độ của cô. Như chỉ thiếu điều viết trên mặt rằng cô muốn tránh xa hắn. Nếu không phải thuốc mê còn tác dụng, có lẽ cô sẽ ngay lập tức mang giày bỏ chạy khỏi hắn cũng nên. Anh, giọng Tạ Tư chỉ khàn đặc. Anh không còn lựa chọn khác. Em đang trách anh sao? Không phải, Hứa Diên, nói thật với anh đi. Nếu được lựa chọn, hắn càng không muốn đưa Hứa Diên đến tay Tạ Doanh Triều theo cách này. Ban đầu, còn nửa năm nữa để hắn thực hiện kế hoạch cẩn thận hơn. Nhưng Hứa Diên đột ngột bỏ trốn làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của hắn. Cách che giấu của Bùi Tế Ngôn như trò chơi trẻ con. Lý do Tạ Doanh Triều chưa tìm ra là vì Tạ Tư chỉ đã can thiệp một chút. Nhưng dù là vậy, việc Hứa Diên bị tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không làm gì để Tạ Doanh Triều đưa Hứa Diên về trang viên, cơn giận của người đàn ông sẽ thiêu rụi cô thành tro tàn. Nhưng hiện tại, Tạ Tư chỉ vẫn chưa đủ khả năng để đối đầu trực diện với Tạ Doanh Triều. Mạo hiểm là phương án duy nhất hắn có thể nghĩ ra. Nhưng hắn cũng đang đánh cược. Cược rằng Tạ Doanh Triều sẽ không thực sự làm hại cô. Thuốc mê đủ khiến cô mất khả năng di chuyển. Việc trói cô vào đầu giường là để cho Tạ Doanh Triều thấy. Chỉ khi Tạ Doanh Triều tin rằng cô bị ép buộc, thì mới giảm bớt tổn thương mà cô phải chịu. Nếu đêm nay hắn không may chết đi, Tạ Doanh Triều vẫn còn tình cảm với cô, sau này cô sẽ không phải chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng khi nhìn vết thương đang chảy máu trên người cô, Tạ Tư chỉ vẫn đau lòng muốn chết. Tại sao không nghe lời anh? Anh đã nói rồi mà. Hãy đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu anh. Trong bóng đêm, ánh mắt hắn sâu thẳm đến lạ thường. Hắn rất muốn ôm cô, nhưng cơ thể đầy mùi thuốc súng và máu, lại sợ một lần nữa làm cô dính bẩn. Hứa Diên mím môi, cô cúi thấp đầu giấu kín mọi cảm xúc. Để tôi một mình một lát được không? Cô cuộn tròn người nói. Làm ơn, Tạ Tư chỉ vốn chẳng phải người lịch thiệp. Bình thường tuyệt đối sẽ không nghe lời cô như vậy. Nhưng lúc này, hắn cảm nhận được một sự mệt mỏi sâu sắc từ cô gái. Sự yếu đuối vô hình bao quanh cô, khiến cô trông như đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Tạ Tư chỉ đứng dậy, không nói thêm lời nào. Quay lưng rời khỏi phòng. Khoảng 2 giờ sau, Tạ Đạc mới đến. Trời sắp sáng, Tạ Tư chỉ đứng trên sân thượng hút thuốc. Vết thương trên người đã được hắn tự mình xử lý qua loa. Kỹ năng học được trong 1 năm ở nước N. Khói thuốc quấn quanh sân thượng. Tạ Đạc nhìn những điếu thuốc vứt đầy đất. Lời khuyên chân thành, người bị thương không nên hút thuốc. Sẽ không tốt cho việc hồi phục đâu. Bác sĩ đã khám cho Hứa Diên chưa? Ừ, chỉ là vết cắn trên da thôi. Giờ cô ấy ngủ rồi. Dưới lầu, những vệ sĩ Tạ Tư chỉ mới thuê đang thu dọn dấu vết của trận giao tranh đêm qua. Trên bãi cỏ trước lâu đài, hàng chục xác chết được phủ khăn trắng. Các người hầu nhanh chóng xử lý vết máu. Tạ Đạc hỏi, tiếp theo, cậu định làm gì? Tạ Tư chỉ gạt tàn thuốc trên lan can. Tạ Doanh Triều bị tấn công rồi chết ở nước ngoài. Chỉ cần anh và Tạ Tĩnh Thu tự nguyện từ bỏ vị trí người nắm quyền, mọi chuyện sẽ đơn giản thôi. Tĩnh Thu sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cô ấy có thể không quan tâm đến vị trí nắm quyền, nhưng về Tạ Doanh Triều thì cô ta phải bỏ qua. Tạ Tư chỉ ngắt lời Tạ Đạc. Anh cũng không muốn thấy cô ta phải chết vì những chuyện không đáng chứ. Tạ Đạc lặng đi một lúc, nhíu mày, tôi sẽ cố thuyết phục cô ấy, nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Trong Tạ gia có nhiều người không hài lòng với Tạ Doanh Triều, nhưng số người ủng hộ hắn còn nhiều hơn. Làm sao để thuyết phục họ mới là việc cậu cần nghĩ ngay bây giờ. Tạ Tư chỉ hé môi, khói thuốc phả từ khóe môi ra. Hắn cười, anh có biết không, việc đúng đắn nhất mà Tạ Doanh Triều làm khi trở thành người nắm quyền chính là kinh doanh vũ khí. Tạ Doanh Triều còn đang nằm trong tay hắn. Trước khi tin tức truyền về nước Hát, Tạ Tư chỉ đã nhân danh anh trai tiếp nhận quyền kiểm soát kinh doanh vũ khí. Sau khi khai phá thị trường nước N, hắn đã có thể tiếp cận được việc kinh doanh của Tạ gia. Lại thêm việc hắn là em trai ruột của Tạ Doanh Triều, nên cách làm này không gây nghi ngờ trong nội bộ gia tộc. Trước khi họ nhận ra điều bất thường, Tạ Tư chỉ đã đủ khả năng kiểm soát toàn bộ việc kinh doanh vũ khí rồi. Hắn nhắm mắt lại, trời còn chưa sáng, đúng vào khoảnh khắc đen tối nhất trước bình minh. Trong đầu hắn hiện lên vô vàn ký ức trong quá khứ. Khi còn nhỏ, hắn từng tận mắt chứng kiến nhiều người đàn ông rời khỏi phòng mẹ. Khuôn mặt họ có khi khinh bỉ, có khi thỏa mãn. Lúc đó, Tạ Tư chỉ chưa hiểu hết ý nghĩa của những biểu cảm này. Chỉ mơ hồ cảm nhận trong mắt họ, mẹ hắn không phải là một con người mà là một món đồ chơi đẹp đẽ. Dù đã hơn 10 năm trôi qua, hắn vẫn nhớ rõ từng khuôn mặt mang họ Tạ đó. Giờ đây, hắn không còn là đứa trẻ yếu đuối và bất lực không thể bảo vệ người mình quan tâm như xưa nữa. Khói thuốc hắn thở ra ngay lập tức hóa thành làn hơi lạnh. Đôi mắt hắn chứa đầy sự lạnh lẽo sâu thẳm. Ai chống đối thì giết đi là xong. Hắn đang phiền não vì chưa tìm được một lý do thích hợp. Hiệu lực của thuốc mê chỉ hoàn toàn biến mất vào đêm hôm sau. Hứa Diên luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô tưởng sau khi tỉnh dậy sẽ khá hơn, nhưng khi tỉnh rồi cảm giác mệt mỏi trong lòng lại càng nặng nề. Đêm tối lại buông xuống, không khí trong lâu đài trở nên lạnh lẽo. Cô không gọi ai mà cuộn mình trong chăn, để cái lạnh xâm chiếm cơ thể. Đêm càng lúc càng sâu, Tạ Tư chỉ đẩy cửa bước vào, bật đèn chùm pha lê trong phòng ngủ. Nơi này cổ kính, nhiều năm không có người ở, không có hệ thống sưởi. Các vệ sĩ mang vài lò sưởi đến đặt cạnh giường. Phòng mới dần ấm lên. Hứa Diên nghe tiếng động nhưng không quay lại, nằm quay lưng về phía cửa. Chỉ đến khi có một chiếc lưỡi thô ráp L.M vào ngón tay lộ ra ngoài chăn, cô mới mở mắt. Chú mèo nhỏ Devon nằm bên gối cô, nhẹ nhàng dụi đầu vào cô. Hứa Diên đưa tay, vuốt đầu nó, để nó trong căn phòng kia. Em lại lo nó không có gì ăn. Tạ Tư chỉ ngồi trên ghế cạnh giường sưởi ấm. Hắn vừa lái xe đi đón con mèo về, cơ thể còn dính hơi lạnh. Tiểu Hoa, hắn nhìn con mèo, thật khó tưởng tượng, đây lại là cái tên do Hứa Diên đặt. Tiểu Hoa nghe tên mình, kêu meo meo một tiếng, nó hơi sợ Tạ Tư chỉ nên không dám đến gần. Hứa Diên ôm mèo ngồi dậy, người hầu mang đến một bát cháo nóng, Tạ Tư chỉ đặt lên lò sưởi hâm nóng. Cả ngày em chưa ăn gì rồi. Tôi không đói đâu, Hứa Diên nhẹ nhàng nói. Dù không đói, cũng ăn chút gì đi. Tạ Tư chỉ hạ tầm mắt, ánh sáng từ lò sưởi phản chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo ra một màu dịu dàng hiếm thấy. Hắn đưa bát cháo trắng qua, bất ngờ nói, anh đã thả Bùi Tế Ngôn, nhưng hắn không chịu đi. Anh đành sai người đánh cho bất tỉnh rồi đưa lên máy bay. Khi nói câu này, mắt hắn long lanh, trông như một chú chó ngoan cố gắng làm vừa lòng chủ nhân của mình. Hứa Diên bỗng không biết phải đối diện với hắn thế nào. Cô không cầm bát cháo, Tạ Tư chỉ cười nhạt, không để tâm, đứng lên ngồi xuống giường, cầm thìa lên nói, anh đút cho em ăn, tôi thật sự không muốn ăn. Tay Tạ Tư chỉ dừng lại giữa không trung. Hắn cảm nhận được một chút kháng cự từ Hứa Diên, ánh mắt vốn mềm mại bỗng chốc trầm xuống. Cô gái quay mình co rúm lại đối diện hắn, cô ôm chặt chú mèo nhỏ trong tay, nửa người vẫn ẩn trong chăn, như sợ rằng sinh vật bé nhỏ sẽ bị hắn làm hại. Tôi vừa mới gặp ác mộng, khi đầu óc còn mơ màng, cô mơ thấy một hành lang dài ngập tràn máu. Những người đã chết đêm qua ngâm mình trong máu, ruột gan bị moi ra, tay chân vặn vẹo, mắt mở to nhìn cô, như muốn hỏi cô tại sao họ lại chết ở đây. Hứa Diên lùi bước liên tục nhưng lại bị họ nắm lấy mắt cá chân. Cô vẫn đang chìm trong tác dụng của thuốc mê, khi tỉnh lại mồ hôi lạnh đã thấm ướt váy ngủ. Anh thả tôi đi đi. Cô cúi mặt, giọng yếu ớt. Tạ Tư chỉ nhíu mày. Là vì những lời của Tạ Doanh chiều tối qua sao? Em nên biết, thứ anh muốn chưa bao giờ là quyền lực trong gia tộc. Cô gái không cảm thấy nhẹ nhõm vì lời hắn nói. Khuôn mặt trong sáng lại hiện lên nỗi đau sâu sắc hơn. Nếu mọi chuyện tối qua hắn làm chỉ vì tranh giành quyền lực trong gia tộc, có lẽ cô còn cảm thấy đỡ hơn. Nhưng hắn làm tất cả là vì cô. Theo một nghĩa nào đó, hàng chục sinh mạng bên ngoài cửa đều chết vì cô. Cứ nghĩ đến những vũng máu trên sàn và những xác chết cứng đờ như tượng, Hứa Diên như bị nhấn chìm trong một hồ sâu đầy đau đớn và ngột ngạt. Cảm giác tội lỗi gần như nhấn cô chết chìm. Sự ám ảnh và DCV ân một Tạ Tư chỉ với cô sẽ không giảm bớt. Trong tương lai, chuyện như thế có lẽ sẽ còn lặp lại. Đêm Halloween năm ngoái, Tạ Doanh Triều từng nổi ý định giết một nam sinh. Hồi đó Hứa Diên chỉ thấy sợ hãi, nhưng giờ nghĩ lại, nếu là Tạ Tư chỉ thì sao? Trong cơ thể họ tồn tại cùng một gen, cùng một dòng máu lưu giữ sự tàn nhẫn tương tự. Ác ý của Tạ Tư chỉ với Bùi Tế Ngôn rõ ràng như ban ngày. Hứa Diên chưa bao giờ nghĩ rằng ý định giết người chỉ là lời nói suông. Nếu trong tương lai xuất hiện người thứ hai, thứ ba như Bụt Tế Ngôn thì thế nào? Ai dám khẳng định rằng Tạ Tư Chỉ sẽ không trở thành một Tạ Doanh Triều khác, bị Tạ Tư Chỉ bao bọc bởi tình yêu vặn vẹo và mãnh liệt? Cô vừa lo lắng vừa đau khổ, sợ rằng sẽ lại có người chết vì mình. Cô chỉ muốn chạy trốn, càng xa càng tốt, tôi không thể ở bên anh được. Hứa Diên nói câu đó bằng giọng nghẹt ngào vì khóc, không chỉ vì cảm giác tội lỗi, mà còn vì nỗi thất vọng thoáng qua trên mặt Tạ Tư Chỉ khiến cô cảm thấy bản thân thật sự quá yếu đuối. Thực ra hắn cũng rất cô đơn, những bóng tối và cơn điên loạn trong hắn không phải là bẩm sinh. Có lẽ nếu cô mạnh mẽ hơn một chút, cô có thể giúp hắn tốt lên, có thể giúp hắn trở thành một người có nhân cách bình thường và biết yêu thương. Nhưng sau một thời gian dài vật lộn trong bùn lầy, cô kiệt sức đến mức như người gục ngã trong giây tiếp theo sẽ chính là cô. Cô thậm chí còn không cứu được chính bản thân mình, chỉ muốn trốn đến một nơi không ai biết đến. Cô đơn cũng được, lẻ loi cũng được, miễn là đừng lại gần hắn nữa. Những thứ lạnh lẽo như địa ngục trên người hắn sẽ nuốt chửng cô, không để sót lại một mảnh nào. Tạ Tư Chỉ tháo chuỗi hạt trầm hương trên cổ tay, lặng lẽ xoay tròn. Anh làm em khó chịu đến vậy sao? Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô gái. Dù ngắm bao nhiêu lần, hắn vẫn kinh ngạc trước nhan sắc của cô. Làn da cô mỏng đến mức gần như trong suốt, khi bình yên có màu sắc như lớp tuyết đầu mùa giữa trời đông. Đôi mắt cô lại đen như hắc diệu thạch, người cứng rắn nhất cũng sẽ mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy. Dù biết trong lòng cô rất kiên cường, nhưng Tạ Tư Chỉ luôn cảm thấy trên người cô có một sự mềm yếu cần được bảo vệ. Như một mảnh pha lê quý giá, trong suốt và dễ vỡ, hắn chưa từng để tâm đến ác ý từ người khác. Nhưng khi những tổn thương xuất phát từ Hứa Diên, hắn lại trào dâng một cơn giận dữ bạo liệt. Em tốt với tất cả mọi người, giọng hắn khàn đặc, chỉ trừ anh ra. Ngay cả khi đối mặt với Tạ Doanh Triều, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, dịu dàng. Chỉ trước mặt hắn, cô mới lộ ra mặt tàn nhẫn của mình. Vết thương của Tạ Tư Chỉ vẫn còn đau, nhưng hắn không phiền ai khác. Hắn vui vẻ đi nhặt lại mèo cho cô, trong lòng âm thầm mong đợi một điều gì đó cho đêm nay. Giữa họ không còn bất kỳ trở ngại nào, không còn ai có thể ngăn họ ở bên nhau. Nhưng hắn không ngờ, Hứa Diên vẫn muốn rời bỏ hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy bản thân thật tệ hại, và cô gái trước mắt hắn cũng độc ác vô cùng. Nếu chuyện Hứa Diên thích hắn không phải do tự hắn nghe được, thì chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ có ai đó đang lén lút tung tin đồn nhảm. Ở thời điểm hiện tại, hắn thực sự không thấy trên người cô có một dấu hiệu nào cho thấy cô quan tâm đến hắn. Tất cả chỉ là phản kháng và chống đối. Đầu ngón tay Tạ Tư Chỉ vô thức siết mạnh, sợi dây nhỏ sâu chuỗi hạt bỗng đứt phượt, những hạt gỗ lập tức rơi xuống sàn, rơi vãi trên nền gạch rộng lớn của căn phòng, lăn vào khe hở giữa các đồ nội thất. Hứa Diên, đây là lần cuối cùng anh trả lời câu hỏi này của em. Tạ Tư Chỉ không bận tâm đến chuỗi hạt bị đứt, giọng nói lạnh lùng. Hắn phải dùng hết khả năng tự chủ mới kìm chế được bản thân, không chút cơn giận lên người cô. Em không thể đi đâu được. Sau khi Tạ Doanh Triều chết, người nắm quyền sẽ là anh, Trang Viên sẽ là của anh, toàn bộ Tạ gia cũng là của anh. Anh sẽ thừa hưởng tất cả những gì hắn để lại, tất nhiên bao gồm cả em. Anh không thích nghe em nói muốn rời xa anh. Nếu còn nghe thấy yêu cầu đó một lần nữa, anh sẽ bắt đầu từ con mèo của em, rồi đến Bùi Tế Ngôn, Lệ Hoa, có lẽ là cả Doãn Lệ nữa. Chẳng phải cô ta rất thích em sao? Khuôn mặt Hứa Diên lập tức tái mét, mất hết sức sống vì lời đe dọa của hắn. Cho đến khi em không còn vướng bận gì trên đời này, em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Đừng bắt anh phải làm như vậy. Dù giọng nói lạnh lùng, nhưng động tác của Tạ Tư Chỉ lại rất nhẹ nhàng. Không được rời xa anh. ngay cả nghĩ đến cũng không được. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ, xoa dịu nỗi đau nơi chân mày cô. Anh thật sự không thể mất em. Tâm hồn hắn như một sa mạc cằn cỗi. Nếu cả mặt trăng trên trời cũng biến mất, hắn sẽ rơi vào bóng tối và cơn khát vô tận. Khi xung quanh chỉ còn im lặng chết chóc, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Cách chương.